Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 717, chương 287, tổng có ít người nghĩ đến đào góc tường. Alexander Pato cầm tới lao công chứng không lâu về sau. Leeds United đội là nghênh đón một trận khởi động. Trận đấu này Leeds United đội đối thủ là đến từ hạng nhất Anh một chi đội bóng. Thực lực rất yếu, do hiện tại là vì rèn luyện đội hình. Để đám cầu thủ tìm tới trạng thái, hắn là bài xuất toàn chủ lực đội hình. Hôm nay Leeds United đội hình ra sân như sau. Thủ môn, trung chứng 4 hậu vệ từ trái đến phải. Patrick Evra, Pique, Kompany cùng Sagna đơn tiền vệ phòng ngự. Mohamed Sissoko 3 tiền vệ từ trái đến phải. Samir Nasri, Luka Modric cùng Joaquin song tiền phong. Luca Toni cùng Edinson Cavani, đây chính là Leeds United đội mới mùa giải chủ lực xuất ra đầu tiên. Cùng mùa giải trước kỳ thật không có quá nhiều biến hóa. Nếu quả thật có biến hóa chính là tiền vệ phòng ngự vị trí. Biến thành là Mohamed Sissoko, mà Samir Nasri vị trí là bởi vì Ribery thụ thương. Cho nên tạm thời do Samir Nasri đến thay thế đi lên. Hiện tại Frank Ribery thương thế khôi phục được là rất không tệ. Hẳn là mới mùa giải trước khi bắt đầu. Lưu thông máu là sau khi bắt đầu 1-2 vòng đấu hắn liền có thể khỏi bệnh tái xuất đi. Bất quá, do lúc này còn có chút bận tâm. Bởi vì mùa giải trước hắn có một cái hệ thống nhiệm vụ không có hoàn thành. Trừng phạt là Leeds United đội sẽ có 2 tên chủ lực cầu thủ trọng thương. Ribery đã làm trọng thương. Nhưng là còn có một cầu thủ chậm chạp không có trọng thương. Doa cũng không biết sẽ là ai trọng thương. Muốn trọng thương tranh thủ thời gian ngay tại hiện tại trọng thương đi. Dạng này hắn chí ít còn có thể tại chuyển nhượng kỳ bù mạnh. Nếu như chờ chuyển nhượng kỳ kết thúc về sau nặng hơn nữa tổn thương. Đây đối với Leeds United đội tới nói coi như vô cùng hỏng bét. Cho nên, lúc này Doa vẫn tương đối lo lắng. Trận đấu này. Thực lực của đối thủ thật không phải là rất mạnh. Do hoàn toàn là dùng trận đấu này đến cho Leeds United đội đám cầu thủ tìm lòng tin. Đây đối với chiến thuật kiểm chắc cái gì không có bất kỳ tác dụng gì. Leeds United đội là hoàn toàn chủ đạo tranh tài. Hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 5. Leeds United đội liền nương tựa theo Joaquin chuyển bên trong. Luca Toni đánh đầu công cánh cửa. 1-0 giành trước đối thủ. Bất quá. Đối thủ đá bóng phương thức vẫn tương đối dã man. Động tác rất lớn, mà lại cũng vô cùng hung ác. Nhìn đến đây, Doa là thật sợ Leeds United đội đám cầu thủ trọng thương. Sẽ ảnh hưởng đến mới mùa giải. Hơn nửa hiệp tranh tài thứ 15 vài phút, Leeds United đội lần nữa làm lớn ra điểm số. Dẫn bóng Luka Modric, hắn trực tiếp đá phạt là công phá đối thủ cầu môn. Xem ra. Luka Modric tại Albertini bên người thật đúng là học được không ít thứ a. Chỉ ít chiêu này đá phạt công phu liền rất đúng chỗ. Luka Modric sẽ là Leeds United đội mới mùa giải đá phạt thứ nhất chủ phát tay. Tranh tài vẫn còn tiếp tục. Leeds United đội là vững vàng nắm trong tay tranh tài tiết tấu. Đối thủ là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Samir Nasri là tại đường biên nhanh chóng đột phá. Liên tục giả thoáng về sau. Ngược lại tam giác truyền về đến đánh vào tuyến đầu. Cùng lên đến Luka Modric làm bộ vung mạnh chân sút xa. Đột nhiên đem bóng đá hướng vùng cấm địa bịt lại. Bóng đá liền lan đến trong cấm khu không người phòng thủ Edinson Cavani dưới chân. Bên trên đám cầu thủ nhao nhao nhấc tay ra hiệu Edinson Cavani việt vị. Nhưng là trọng tài chính cùng trọng tài biên đều không để ý đến. Đây là một cái bóng tốt. Edinson Cavani thì là không để ý đến những này. Trực tiếp một cước thấp bắn. Đem bóng đá đưa vào đối thủ cầu môn. 3-0. Nửa trận đấu kết thúc về sau. Leeds United đội liền 3-0 giành trước. Nửa chàng sau tranh tài. Leeds United đội là làm ra thay người. Mats Hummels, Robert Lewandowski, Alexander Pato cùng Hazard bọn người là bị đổi lại đi. Tiến hành tranh tài, cho dù là nhiều như vậy người, Leeds United đội vẫn như cũ là chiếm cứ lấy trên sân bóng chủ động. Đối thủ rất khó có tư cách, Nửa trang sau tranh tài, Alexander Pato thì là biểu hiện ra phi thường cường đại thực lực. Trong vòng 10 phút liền lập cú đúp, trợ giúp Leeds United đội làm lớn ra điểm số. Robert Lewandowski thì là đưa ra một lần trợ công, cũng là không sai biểu hiện. Cuối cùng trận đấu này, Leeds United đội là 5-0 đại thắng đối thủ. Bất quá, nửa trang sau tranh tài lực khống chế rõ ràng là giảm xuống một chút. Nhìn ra được, Leeds United đội dự bị cùng chủ lực ở giữa vẫn có một ít chênh lệch. Trận đấu này kết thúc về sau, Joa là nhận được mấy phần báo giá. Trong đó, Chelsea câu lạc bộ chính thức báo giá Leeds United đội Frank Ribery. Bởi vì Chelsea người tại Nani bên này là thất bại. Nani vẫn là bị MU đội đoạt đi. MU đội là hao tốn 1.800 vạn bảng Anh giá cả mới mang đi người Bồ Đào Nha. Cái giá tiền này là so Joa trong trí nhớ cao hơn ra rất nhiều. Xem ra Chelsea cùng Bayern Munich đội là tiến hành điên cuồng cố tình nâng giá. Bất quá, Alex Ferguson cũng là đủ hung ác a. Cho dù là giá cao như vậy tiền, hắn cũng là đồng ý đưa vào Nani. MU đội xem ra cái này mùa giải là quyết tâm muốn báo thù. Bọn hắn trên chuyển nhượng thị trường nhưng là phi thường sắc bén. Tốn hao rất nhiều tiền. MU đội đầu tiên là 2.000 vạn tả hữu đưa vào Argentina tiên phong Carlos Tevez. Sau đó lại là lấy 2.500 vạn euro từ Bayern Munich đội đưa vào Hargreaves. Lấy 2.500 vạn euro giá cả từ Porto đưa vào Brazil giữa trận Anderson. Lại lấy 1.800 vạn bảng Anh giá cả từ Sporting Lisbon đưa vào Nani. Ngươi xem một chút ngay tại bốn người này trên thân. MU đội liền hao tốn gần 100 triệu euro. Xem ra, trước mùa giải MU đội tại thời khắc cuối cùng bị Leeds United đối nghịch chuyển mất hết giải ngoại. Hạng Anh quán quân sự tình đối với bọn hắn đả kích rất lớn. Alex Ferguson mới mùa giải khẳng định là muốn cùng chết Leeds United đội. Tranh thủ trực tiếp cầm xuống mới mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân. Không phải bọn hắn sẽ không trên chuyển nhượng thị trường điên cuồng như vậy. Xem ra, Alex Ferguson là bị doa cho kích thích. MU điên cuồng như vậy dẫn viện binh tự nhiên là đưa tới Chelsea cùng Arsenal đội chờ đội coi trọng. Bọn hắn cũng là đại bút dẫn viện binh. Arsenal đội liền không nói. Bọn hắn đã tại Leeds United đội trên thân hao tốn 6-7 ngàn vạn bảng Anh. Cái này mùa giải đầu nhập đồng dạng là vô cùng lớn. Hiện tại chính là chênh lệch Chelsea. Chelsea cho tới bây giờ cũng chỉ hao tốn 2.000 an bảng Anh giá cả đưa vào Malouda. Cùng 550 vạn bảng Anh từ Barcelona đưa vào Belletti. Về sau liền không có cái gì dẫn viện binh. Thứ nhất là bởi vì Abramovich nắm chặt túi. Không cho Jose Mourinho dùng tiền. Thứ hai ra sao nhét Mourinho thật không cạnh tranh được đối thủ a. Tỉ như nói Nani, Jose Mourinho nhưng là vô cùng coi trọng a. Vì Nani, Jose Mourinho còn không tiếc cho Joa tới một chiếc điện thoại. Để Joa rời khỏi Nani cạnh tranh. Từ đó còn đưa ra một cái Glenn Johnson. Lúc đầu hắn coi là lấy hắn người Bồ Đào Nha thân phận là có thể đoạt trước một bước cầm xuống Nani. Nào biết được bị Queiroz ra hỏa này vượt lên trước. Jose Mourinho đây là không có lấy đến Nani. Càng là đã mất đi một cái Glenn Johnson a. Jose Mourinho lúc này thật là làm tức chết người. Hiện tại Jose Mourinho cũng chỉ có chuyển di mục tiêu a. Hắn là coi trọng Leeds United trong trận Frank Ribery. Frank Ribery thực lực nhưng là phi thường cường đại. Đưa vào hắn về sau, Chelsea đường biên sẽ cất cánh. Jose Mourinho lần thứ nhất cho Frank Ribery báo giá là 2.000 vạn bảng Anh. Cái này báo giá nếu là tại nửa cái mùa giải trước đó tuyệt đối là cặn bã. Frank Ribery giá trị bản thân tuyệt đối vượt qua 3.000 vạn bảng Anh. Thậm chí thẳng bão tố 5.000 vạn bảng Anh. Nhưng là trước mùa giải kết thúc về sau, Frank Ribery ra tai nạn xe cộ. Bây giờ còn đang dưỡng thương. Mọi người biết Frank Ribery hiện tại là cái dạng gì tình trạng. Cho nên, hiện tại có thể cho Frank Ribery ra một cái 2.000 vạn bảng Anh. Đây đã là muốn bốc lên rất nguy hiểm. Jose Mourinho đây cũng là bị bức phải không có cách nào à. Cái này mùa giải, Premiership đầu nhập thật là quá lớn. Nhìn xem MU, Arsenal, lại nhìn một chút Liverpool, Tottenham Hotspur cùng Everton. Cái nào một chi câu lạc bộ thanh danh tốt đẹp à tốn hao giá tiền rất lớn. Hiện tại còn kém bọn hắn Chelsea. Nếu như Chelsea đội không đưa vào một chút cầu thủ tăng cường thực lực, Chelsea đội cái này mùa giải sức cạnh tranh thật chính là vô cùng kém. Cho nên, Jose Mourinho không thể không mạo hiểm như vậy. 2.000 vạn bảng Anh, báo giá một cái tình huống không rõ thương binh. Jose Mourinho cũng là không thèm đếm xỉa. Nhưng là, do nhìn thấy cái này báo giá về sau là thử chi dĩ tị. Dạng này giá tiền muốn đưa vào Frank Ribery. Mẹ nó chính là ra 5.000 vạn bảng Anh ta cũng còn đến suy tính một chút đâu. Đương nhiên, nếu quả thật có đội bóng nguyện ý vì Frank Ribery ra giá 5.000 vạn bảng Anh, nói không chừng do thật đúng là sẽ trực tiếp đem Frank Ribery xuất thủ đâu. Bất quá rất bình thường hiển nhiên. Cái này không thực tế. Cho dù là Frank Ribery không có thụ thương thời điểm, cũng không có cái gì cầu thủ nguyện ý vì Frank Ribery ra giá 5.000 vạn bảng Anh. Lại càng không cần phải nói hiện tại Frank Ribery thụ thương tình huống không rõ. Doa trực tiếp cho Jose Mourinho hồi âm. Muốn đưa vào Frank Ribery có thể. 5.000 vạn bảng Anh. Một phần không thiếu. Nếu không không bàn nữa. Ngoại trừ Frank Ribery báo giá. Còn có Pique báo giá. Thấy có người báo giá Pique thời điểm, Doa trong lòng là đang run rẩy. Doa nhìn kỹ. Vẫn còn may không phải là Barcelona. Nếu như là Barcelona, kia Doa liền thật không có lời gì để nói. Barcelona đối với Pique hấp dẫn là chí mạng. Chỉ cần Barcelona muốn đưa vào Pique, Pique là tuyệt đối sẽ không quyết tuyệt. Thậm chí còn có thể chủ động tìm kiếm chuyển nhượng. Báo giá Pique chính là Arsenal đội. Đúng vậy, vẫn như cũ là Arsene Wenger. Có lẽ là tại Thomas Vermaelen nơi này chiếm được tiện nghi. Hắn lại coi trọng Pique. Mà lại hắn còn thông qua Fabregas đi tính nói Pique. Fabregas cùng Pique cùng xuất phát từ La Masia đào tạo trẻ. Hai người hay là hảo hữu. Doa thấy được Arsenal cho báo giá 15 triệu bảng Anh. Doa không cần suy nghĩ trực tiếp cự tuyệt. Không nói trước Pique là Leeds United đội hàng không bán. Liền nói giá tiền này đơn giản chính là vũ nhục tính chất giá cả. Ngươi xem một chút, một cái tên không thấy kính truyền PP đều có thể bán đi 3.000 vạn euro. Dựa vào cái gì Pique liền mới 15 triệu bảng Anh. Mà lại tại Doa trong lòng Pique giá trị bản thân tuyệt đối phải vượt qua Leo Ferdinand. Tối thiểu 3.000 vạn bảng Anh đi lên. Người Arsenal đội cái này báo giá. Đơn giản chính là đang nói đùa à. Doa trực tiếp cho Arsene Wenger hồi phục là 5.000 vạn bảng Anh. Người liền có thể đem Pique mang đi. Thiếu một phân tiền đều không được. Rất bình thường hiển nhiên đây là Doa lại buồn nôn Arsene Wenger. Đồng thời cũng là biến tướng cho thấy Pique là Leeds United hàng không bán. Bất kỳ người nào đều mua không đi. Doa mới mặc kệ Arsene Wenger nhìn thấy dạng này hồi phục là dạng gì biểu lộ đâu. Cái này không có quan hệ gì với hắn. Bây giờ còn có báo giá Leeds United đội Luca Toni. Có báo giá Leeds United đội Company. Gary Cahill đám người. Giống như những người này chính là muốn đem Leeds United đội cho đào rỗng mới cao hứng đồng dạng. Mà Sheffield Wednesday đội Kramer cũng là tại hướng về muốn đào Doa góc tường. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.